Lý trí và tình cảm. Chương 3, Góc truyện audio.com. Bà đã suốt lưu lại Nolan trong vài tháng. Không phải do bà không muốn đi khi mà mọi khung cảnh quen thuộc đã không làm bà xúc động mãnh liệt như ban đầu. Vì khi tâm tư bà được khuây khỏa trở lại và đầu óc bà có những vướng bận khác thay vì những hồi tưởng nhớ nhung. Bà nóng lòng muốn đi, hỏi han không mệt mỏi về một nơi chốn ổn định phù hợp trong vùng Nolan. Vì không thể rời đi xa hẳn khỏi nơi chốn thân yêu này. Nhưng bà không tìm ra nơi nào có thể đáp ứng được yêu cầu tiện nghi và thoải mái của bà. Và thích hợp với đức cẩn trọng của cô con gái lớn. Vì óc phán đoán của cô luôn kiên định bác bỏ vài căn na quá rộng so với lợi tức của họ. Nếu không bà mẹ đã chấp nhận, bà đã suốt đã được ông chồng cho biết về lời hứa trịnh trọng của cậu con trai ông. Vốn đã giúp cho ông được nhẹ nhõm sau những suy tư trần thế cuối cùng. Bà không nghi ngờ sự chân thành trong lời hứa của anh đến mức như anh nghi ngờ chính mình. Và bà hài lòng nghĩ việc này sẽ giúp nhiều cho các con bà. Mặc dù chính bà tin rằng khoản tiền thấp hơn 7.000 bảng cũng đủ để bà sống sung túc. Bà cũng lấy làm vui với tình cảm của na con riêng của chồng bà. Vui cho tâm tư của anh. Tự trách mình lúc trước đã thiếu công tâm với anh khi nghĩ rằng anh không rộng lượng. Thái độ chăm chút của anh dành cho bà cùng các cô em của anh đã thuyết phục bà rằng anh quan tâm đến an sinh của họ và trong thời gian dài, bà tin tưởng vững chắc những ý định phóng khoáng của anh. Ý miệt thị của bà đối với con dâu, khởi đầu từ lúc họ vừa quen biết nhau, nặng nề thêm nhiều khi bà hiểu rõ hơn tính tình cô quan nửa năm họ sống chung dưới một mái nhà. Cho dù xét đến tư cách lịch sử của con dâu hoặc tình cảm của bà mẹ, có lẽ hai phụ nữ vẫn cảm thấy không thể sống chung với nhau trong thời gian dài đến thế. Nếu không xảy ra một hoàn cảnh đặc biệt mà, theo mơ tưởng của bà, sẽ tạo điều kiện hợp lệ để các con bà tiếp tục lưu lại Nolan. Hoàn cảnh này là tình thân ngay càng thắm thiết giữa cô con gái lớn của bà và anh trai cô vợ John Dasuot. Một thanh niên hòa nhã và dễ mến, được giới thiệu với họ ít lâu sau khi em gái anh rời đến tại Nolan. Và từ lúc ấy anh này đã thường lui tới, vài bà mẹ khác hẳn đã khuyến khích hai người thân thiện với nhau thêm qua động lực tư lợi. Vì Edward Ferra là trưởng nam của một ông bố rất giàu đã qua đời. Trong khi vài người khác hẳn đã kiềm chế bởi lý do thận trọng. Vì cả gia sản của anh, ngoại trừ những món tiền vặt vãnh, tùy thuộc vào ý muốn của bà mẹ, những ý kiến theo chiều nào cũng không ảnh hưởng đến bà đa suốt. Đối với bà, nếu anh có tư cách dễ thương, nếu anh yêu con gái bà, và nếu Eleanor đáp lại anh, thế là đủ. Điều này đi ngược lại mọi chủ kiến của bà rằng cách biệt giàu nghèo sẽ khiến mọi đôi lứa phải chia tay dù tính khí có tương đồng nhau. Và rằng tính tình của Eleanor hẳn không được người đã quen biết cô đánh giá cao. Mà theo bà điều này hoàn toàn không đúng. Anh Edward Ferra không được ai, dù khoan dung hoặc khôn khéo, chấm điểm cao để giới thiệu với người khác. Anh không đẹp trai. Và cung cách của anh đòi hỏi người ta phải thân thiết với anh mới mến anh được. Anh thiếu tự tin để công tâm với chính mình, nhưng khi anh trấn áp tính cả thẹn cố hữu, tư cách anh cho thấy mọi dấu hiệu của một tâm hồn cởi mở. Thân ái, anh có tính cảm thông với người, và nền giáo dục anh nhận được giúp anh càng dễ cảm thông. Nhưng anh không có đủ khả năng hoặc tính khí đáp lại ý nguyện của bà mẹ và cô em. Những người muốn anh phải nổi bật, như thế nào thì họ không rõ. Họ muốn anh trở nên một người thành đạt trên thế gian theo cách này hoặc cách khác. Bà mẹ anh mong ước anh quan tâm đến chính trị, mong anh được đắc cử nghị viện, hoặc mong anh có mối giao hảo với những người nổi tiếng đương thời. Cô John Dasuot có cùng ước muốn, nhưng cho đến lúc được hưởng ơn phước. Trong lúc này cô tạm hài lòng nhìn thấy anh đi trên cỗ xe ngựa to. Nhưng Edward không màng đến mấy người nổi tiếng hoặc xe ngựa to. Mọi ước muốn của anh chỉ thiên về không khí gia đình ấm cúng và đời sống riêng tư bình lặng. Điều may mắn là anh có người em trai có nhiều hứa hẹn hơn. Edward phải mất vài tuần ngủ trong ngôi nhà trước khi bà đã suốt chú ý đến anh. Vì